ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 322 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cách đó không xa, khí tức khủng bố ngập trời, một quái vật lớn vọt tới muốn nghĩ cách cứu viện nữ nhân con người màu tím. Đây là một người khổng lồ bằng kim loại cao tới 10 trượng, cầm trong tay thanh đại kiếm bổ thẳng xuống đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm thật kinh ngạc, trong cơ thể người khổng lồ kim loại kia ngồi một thanh niên tóc bạc trắng. Là hắn đang khống chế người khổng lồ kim loại này tản ra một luồng thánh uy. Cực kiếm bổ tới, Diệp Phàm dùng nắm tay đón đỡ, phát ra một chuỗi đốm lửa, chấn cho người khổng lồ 10 trượng bật lùi lại. Sau đó, hắn phóng vọt tới trước, liên tiếp vùng nắm tay, đánh cho thanh cự kiếm kia cong vòng, rồi gãy đoạn. Chiến giáp bán thánh này là luyện khí đến mức tận cùng, kết hợp cùng khoa học kỹ thuật mà luyện chế thành, lại ngay cả một lát cũng không thể ngăn chống được hắn ư. Không hổ là kim thần bất diệt trong truyền thuyết, thân thể lực thật là đáng sợ. Kim thần mạnh hơn cả thần y cùng cơ giáp, bản thân hắn chính là một vũ khí cường đại. Phía xa xa, người trung niên màu tóc vàng rối tung kia khiếp sợ lẩm bẩm. Ầm một tiếng, theo Diệp Phàm tung quyền, người máy khổng lồ cao 10 trượng này bị hắn đánh thủng lỗ chỗ, hoàn toàn hư hỏng, ngay sau đó tan rã, vỡ nát tan tành. Chiến giáp cấp bán thánh cũng không ngăn được thân thể hắn, Diệp Phàm bẻ gãy nghiền nát, đánh cho nó thành một đống sắt vụn lẫn lộn. Người trung niên tóc vàng khống chế chiến giáp mạnh nhất trong phi thuyền xuất hiện. Đây là kết tinh của giữa đạo khí cùng trí tuệ khoa học kỹ thuật. Người kim loại vô cùng cường đại, tương đương với thần linh ẩn chứa trong phi thuyền thánh khí. Nó có chiều cao 6 trượng, không tính là cao lớn lắm. Cặp vật thể vàng óng ánh, sáng lạ, tuy có kim thần 6 trượng, nhưng ý nghĩa cũng không phải là vật tử bi. Tay phải cầm một cây hoàng kim chiến mâu, tay trái cầm hoàng kim cổ thuẫn. Thanh uy mênh mông cuồn cuộn, thổi quét thập phương. Đây là ta, thánh giáp thông thiên của quốc gia Vĩnh Hằng, nghiên cứu chế tạo ra, để xem ngươi làm thế nào mà phá giải. Người trung niên tóc vàng khống chế kim thần 6 trượng, cầm chiến mâu màu vàng, đầm nát hư không, đánh tới phía trước. Còn có hoàng kim cổ thuẫn trong tay, cũng không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để công kích. Hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Phàm dù có thân thể cường đại mấy đi chăng nữa, đồng thời nắm giữ tàn khí của thần binh cổ đại cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì thông qua quan sát, hắn đã nhìn ra thần binh cổ đại này là pháp khí nứt nẻ gì điều đại. Cũng không có phát ra thần tắc, điều này chẳng khác nào như tuyên cáo, nó chính là một kiện vũ khí lạnh chắc chắn, không phải đã tiên bảo khủng bố. Thần ta mặc thánh giáp thông thiên có thể phát ra thánh uy, có được đại đạo thần ngân, để xem ngươi làm thế nào ngăn cản đây. Chiến mâu màu vàng xuyên thủng thiên địa, hoàng kim cổ thuận ép sụp đổ hư không. Kim thần 6 trượng, tuy rằng so với thường nhân khổng lồ không ít, nhưng động tác vẫn nhanh chóng linh hoạt, nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Diệp Phàm lấy ra thánh linh thạch thai, cũng giống như mặc vào thánh y. Hắn không có làm thành thánh giáp, mà diễn biến nó ra pháp tắc thánh nhân. Vì vậy, chân thân nhập chủ vào bên trong thánh linh thạch thai. Người trung niên tóc vàng, đương trường liền biến sắc. Không nghĩ tới, đối phương cũng có giáp trụ cấp thánh nhân. Ở bên trong phi thuyền này, thật sự rất nguy hiểm. Hắn không dám thi triển ra hết tay chân của mình. Khiến cho hắn càng cảm thấy khủng bố chính là, Diệp Phàm giơ lên miếng đỉnh đồng xanh đập xuống, càng khủng bố hơn nhiều so với chiến mâu màu vàng cùng hoàng kim cổ thuẫn của hắn. Chiến đấu ở bên trong phi thuyền giống như là đánh giáp lá cả. Kết quả không hề trì hoãn. Kim thần 6 trượng, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm đánh cho hỏng mất. Người trung niên tóc vàng khống chế thần linh, ẩn chứa trong phi thuyền thánh khí, chật vật chạy trốn. Những người khác, lớp chết, lớp bị thương, lớp chạy trốn, không còn có năng lực để có thể chống cự lại sức mạnh của Diệp Phàm ở lúc này. Bản thân của bọn họ dường như đang muốn tháo chạy nhanh hết sức. Bản thân của bọn họ dường như không còn sức để chống cự nữa. Buông ta ra! Nữ nhân con người màu tím giãy giụa kịch liệt, thần tác bắn ra bốn phía, toàn thân đều phát sáng, ngọc thể thon dài như đã bị bao phủ dưới ánh trăng, một mảng trắng nõn dịu dàng. Thế giới bọn họ chủ tù pháp tắc, đối với hiểu biết về đại đạo có chỗ độc đáo. Lực công kích cường đại siêu cấp sau khi kết hợp cùng khoa học kỹ thuật trở thành một hệ thống không thể lường được. Nhưng mà ở cùng cảnh giới trảm đạo, Diệp Phàm gần như đã vô địch, không ai có thể làm gì được hắn. Nhận ra khi đối chiến cận thân, bất luận kẻ nào đều phải ôm hận thôi. Nữ nhân con người màu tím mới vừa động, hắn chỉ là phóng ra một dây thần liên. Ngay lập tức, nàng ta kêu khẽ một tiếng, thân mình mềm nhũn ra, ngã xuống các loại thần tắc biến mất. Bùng! Diệp Phàm liền kéo ngược nàng ta lại bên cạnh nam nhân tóc tím. Hai tay thủ lĩnh đều trở thành tù binh. Phi thuyền to như vậy đều trống rỗng. Ngoài trừ hai người này, những người khác không phải chạy trốn thì là bị giết. Diệp Phàm nhìn hai người chằm chằm, chuẩn bị siêu tìm thần thức của bọn họ. Tận phía cuối hư không, trong kim thân sáu trượng người trung niên tóc vàng cùng một ít người đều sắc mặt trắng bệch. Kim thân bất diệt cường đại như vậy, vốn tưởng rằng là một hồi phúc duyên, kết quả không ngờ gặp phải tai họa bực này. Mấy chục năm trước đây, bọn họ ở vực ngoại gặp phải một sinh vật khủng bố, đại chiến đến sụp đổ tinh vực. Hoàng kim thần linh bên trong phi thuyền cấp thánh đều bị thương nặng, phải rời xuống cổ tinh này. Thật vất vả chữa trị phi thuyền, ngày nay không nghĩ tới lại gặp phải một hồi đại nạn. Dân bản xứ này giống như người cô tâm ngạo nằm đó. May mà tai nạn phát sinh trước thời hạn một bước, bằng không tương lai ắt sẽ có một trường hạo kiếp. Một người run giọng mà nói. Những người khác đều thần sắc trắng bệch. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, hệ nhắc tới ba chữ cô tâm ngạo này, rất nhiều người đều phải biến sắc. Người dân bản xứ đó cũng là một trong thể chất mạnh nhất vũ khí vũ trụ. Lợi dụng tài nguyên của bọn họ tăng tiến vun vụt, cuối cùng nghịch thiên đánh giết đi ra ngoài, dẫn phát lên một hồi đại náo động ở quốc gia Vĩnh Hằng. May mắn là thần linh ẩn chứa trong phi thuyền cấp thánh lần này hư hào không lớn, không giống lần trước như vậy. Ngày nay, mặc dù vứt bỏ thân tàu thật lớn kia cũng không coi là tuyệt vọng. Có người thở dài rồi nói, người khổng lồ hoàng kim sáu trượng này là quý báu nhất trên phi thuyền. Chỉ cần còn có nó thì hết thảy an toàn. Bên trong đạo ngân hạch tâm đều ẩn chứa thần linh hoàng kim. Một khi tìm được tài liệu thích hợp, liền có thể tạo ra một chiếc phi thuyền cấp thánh khác. Đừng có nhìn nó chỉ cao có sáu trượng, nhưng nó có pháp tắc không gian đáng sợ nhất, có năng lực như hạt cải chứa cả vòm trời. Trốn tới nhiều người như vậy, tất cả đều ở bên trong nó, vẫn còn rất trống trải. Nhưng mà hai vị điện hạ bị bọn họ bắt được, phiền toái to. Chúng ta phải nghĩ cách cứu viện chứ. Một nam nhân tóc tím nhíu mày nói. Bọn họ biết rõ sự cường thế của Thiên Vũ Vương ở quốc gia Vĩnh Hằng. Hai người con của hắn nếu có sở xuất gì, thì bọn họ cả đời sẽ không còn hy vọng. Tất nhiên sẽ bị xử tử. Không sao, hai vị điện hạ không phải tướng số chết yếu. Chỉ cần nguyên thần không việc gì, có thể bất cứ lúc nào phục chế ra một khối thân thể. Nam nhân trung niên tóc vàng cất tiếng nói. Đột nhiên, hắn lập tức biến sắc, dường như nhớ tới điều gì đó. Hắn ta cất tiếng nói. Hỏng rồi, vật quý báu nhất vẫn còn ở trên phi thuyền, không có mang theo ra. Hắn dùng sức vò đầu bứt tóc, thập giọng rít gào, có vẻ vô cùng thống khổ. Sau đó sụi lờ tại chỗ, dường như bị rút đi linh hồn. Những người khác cũng đều ngẩn người. Tiếp theo cùng nhau kêu to, tất cả đều đầy vẻ tiếc nuối, hối hận không ngừng dậm chân đấm ngực như cha mẹ chết đi. Chúng ta trăm cay nghìn đắng lưu lạc trong vũ trụ hắc ám cổ quạnh nhiều năm như vậy, rốt cuộc gom đủ các loại khoáng vật cùng cổ dược thần bí, luyện ra tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất, và cuối cùng lại mất sạch rồi. Một đám người đều kêu to, lo âu cùng phẫn nộ. Hai vị điện hạ nếu chết đi, cùng lắm thì bọn họ không trở về quốc gia Vĩnh Hằng là được. Nhưng loại tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất này, nếu là mất đi, chỉ sợ cả đời đều không có khả năng tinh luyện lại thêm một lần nào nữa. Bản thân của bọn họ có vô vàn những điều tiếc nuối. Bọn họ chấp nhận lưu lạc trong vũ trụ hắc ám nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có ý đồ gì? Lăn đổ tung từng viên cổ tinh, cổ quạnh, tìm kiếm khoáng vật trong truyền thuyết kia. Phải, những khoáng vật như tiên trần kia hy hữu tới mức độ khiến người ta không thể tìm được. Tinh không mênh mông vô tận, tinh cổ chân chính có chứa những khoáng vật này lại khó có thể tìm được mấy chỗ. Ngẫu nhiên có thể có, cũng chỉ có thể đào được vài giọt mà thôi. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, có một loại cách nói, Thà rằng đi tìm những chất liệu có thể luyện chế pháp khí thần minh kia, cũng không nguyện ý đi tìm những khoáng vật này, bởi vì thật sự quá quý hiếm. Hơn nữa, nhu cầu của những khoáng vật này không phải một loại, mà là nhiều loại sưu tầm vô tận năm tháng trong vũ trụ cô quạnh đều khó có thể thu hoạch. Ngẫu nhiên may mắn thu được một loại đã là không tệ rồi. Bọn họ xuất hành lần này có thể nói thu được là nhờ vận may lớn. Những năm gần đây, không ngờ lại phi thường nghịch thiên, khai thác được nhiều loại, gần như thu thập được đầy đủ toàn bộ. Trong thời gian đó, gặp phải đủ loại nguy hiểm, bởi vì khi nổ tung một vài cổ tinh khô cằn nào đó, nó sẽ gặp phải sự cố khó lường, phải gặp lực lượng mang tính hủy diệt. Bọn họ trăm cay nghìn đắng, cựu tử nhất sinh, cuối cùng một lần đào phá ở một viên sinh mệnh cổ tinh, lại tìm được thần minh cổ đại, lưu lại manh mối của tiên đan. Ở nơi đó, bọn họ cùng đám người dân bản xứ đáng sợ kia tiến hành một hồi đại chiến phi thường tàn khốc. Đó là một chủng tộc thực khủng bố. Dân nơi đó cúng bái thần minh cổ đại, còn nắm giữ một loại binh khí cực đạo. Những người dân bản xứ này tiến hành cúng bái nguyên thủy, có thể triệu hoán lực lượng của thần minh, cộng thêm tự thân tu luyện cùng đạo hạnh, làm cho bọn họ thiếu chút nữa gặp đại tai họa. Nếu không nhờ thời điểm cuối cùng áp dụng thủ đoạn đặc biệt trộm lấy, thì đúng là dứt khoát không có biện pháp nào có thể thủ được. Mặc dù là như vậy, tại cổ tinh đó, bọn họ cũng phải bỏ lại gần 7 phần nhân mã, bị hủy diệt mất một chiếc thuyền cổ cấp thánh. Nhưng thu hoạch cực lớn, rốt cuộc trộm lấy được tiền đàn của thần binh cổ đại, hết thảy nhu cầu cần thiết đều giải quyết hoàn chỉnh. Sau khi rơi xuống viên cổ tinh này, bọn họ mấy chục năm như một ngày đều tận lực tinh luyện, vừa mới thành công lại gặp phải đại biến cố hôm nay. Người trung niên tóc vàng thoát ẩn đầu lên và ánh mắt đỏ rực rồi nói: "Đi, thừa dịp hắn còn không biết, mau mau quay lại phòng thí nghiệm trung tâm, đoạt lại. Ta nghĩ rằng hắn còn không phát hiện ra cái gọi là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất là thứ gì đâu." Kim thần sáu trượng nhanh chóng quay lại. Nó nằm trong tay thần tắc không gian, lập tức liền tiến vào bên trong phi thuyền lớn, bắn ra một đạo thần quang, có thể giam cầm hết thảy vật thể, định di rời cả phòng thí nghiệm mang đi. Nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là một mũi tên màu đen, thanh ủy mình bồng cuồn cuộn. Kim thần sáu trượng bị bắn thủng thành một cái động lớn. Tất cả bọn họ bi phẫn mà bị bức lui. Đây là chất lỏng gì vậy? Diệp Phàm kéo nam nhân tóc tím, tay kia thì đẩy nữ nhân con ngươi màu tím xinh đẹp như tinh linh kia, cùng nhau tiến vào trong phòng thí nghiệm trung tâm. Phía trước có một cái ao nhỏ xây bằng đá. Ở trong phòng thí nghiệm trung tâm, khoa học kỹ thuật trưng bày đủ loại dụng cụ thần bí, hào quang lóng lánh này, lại nhìn thấy một cái ao nhỏ bằng đá nguyên thủy cổ xưa như vậy, khiến cho hắn cảm thấy có điều lạ thường. Ta như là sắp độ kiếp ư? Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm cả kinh, nước trong ao bốc hơi lên vọt tới hướng của hắn, làm cho hắn cảm nhận được không nên mình sắp đột phá. Sắp tới thời điểm độ kiếp rồi, để ta nghĩ xem, gần đây nhất có tên khốn cổ thánh nào muốn giết ta, có mấy đại cổ tộc nào treo giải thưởng giết ta, dứt khoát chạy đến tận cửa nhà bọn chúng độ kiếp. Diệp Phàm thấy cần phải liên hệ với lão thánh nhân vệ dịch, sát thánh tể la, để hai người âm thầm hộ pháp, cùng thật yếu phải liên hệ với đại hắc cầu, cho nó đi tìm một số cổ thánh khốn kiếp kia. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, trong ao xây bằng đá, thỉnh thoảng có bọt khí vỡ tung, phát ra tiếng vàng nhỏ, hóa thành một mảng hơi mờ dâng lên, giống như gió xuân vờn quanh cơ thể, ấm dịu, giạt rào, làm cho toàn thân người ta thư thái. Đây là cái gì chứ? Diệp Phàm hỏi nữ nhân con người màu tím. Hắn nhìn chăm chăm cái ao kia, vô cùng kinh dị. Loại hơi mờ linh khí này bao phủ lấy hắn, chính vì sự tồn tại của nó làm cho hắn có thể phải độ kiếp. Thật kỳ diệu. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn cái ao một cái, ít nhiều lộ vẻ khinh thường, mang theo một chút trào phúng rồi nói. Một ao hóa sinh thủy mà thôi, có thể rèn luyện kim loại để nó thêm linh tính. Hạng người dân bản xứ các ngươi dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy. Nói xong, nàng ta không thèm nhìn thêm lần nào nữa, mà nhăn mặt nhíu mày quan sát vách tường tổn hại trong phi thuyền, một bộ dáng thực đau lòng, làm như là cực kỳ yêu quý đối với phi thuyền này. Thì ra là ao nước để rèn luyện tài liệu kim loại, ta còn tưởng rằng là tiên đan linh chỉ gì cơ chứ. Diệp Phàm không hề quan tâm tới, rồi lại đi vòng quanh ao hai vòng. Hắn làm ra vẻ muốn lấy ra một khối kim loại ném vào để thành tẩy, đồng thời hỏi nữ nhân con người bảo tím làm thế nào rèn luyện để có hiệu quả tốt. Kết quả lại bị nữ nhân không thèm nhìn đến, chỉ cho hắn lấy một cái gáy. Nam nhân tóc tím thấy hắn thật muốn lãng phí nước ao như thế, trong lòng đau như dao cắt, khóe miệng đều không chịu khống chế giật giật, muốn nói ra, nhưng côn thén nhìn quay đầu nhìn về phía bên kia, không để lộ dấu vết, coi như mắt không thấy, tâm không phiền. Khóe miệng của Diệp Phàm khẽ nhếch, lộ tia mỉm cười, rồi nói, các người nhất trí cho rằng ta có kim thân bất diệt trong truyền thuyết, dựa vào thân thể huyết nhục so với dựa vào những phế liệu kia còn tốt hơn. Vậy ta cứ dùng nước ao này rèn luyện thân mình là tốt rồi. Vừa dứt lời, hắn cởi bỏ chiến y, định bước xuống ao nước, một bộ dáng định làm càn. Nữ nhân con người bảo tím cùng thanh niên bị Diệp Phàm đánh gãy rất nhiều xương cốt kia, lập tức biến sắc, không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Bọn họ biết khẳng định đối phương sẽ sớm phát hiện ra, nên đều liều lĩnh phóng tới ảo nước. Diệp Phàm cười to, nhẹ nhàng dùng lên dây thần liên, loáng thoáng trong tay một cái, trói lại cả hai người bọn họ, cố định ở một bên, không thể nhúc nhích mảy may lần nào. Nơi này là chỗ quan trọng nhất trên phi thuyền, vách tường kim loại kín mít, có khắc thần văn huyền ảo phòng vệ. Tại trong phòng thí nghiệm trung tâm, xuất hiện một cái ao xây bằng đá, có vẻ không phù hợp với các loại dụng cụ thần bí trưng bày nơi đây, không có khả năng là vật tầm thường. Vách thành đá màu xám bạc, bên trong chứa khoáng vật thần bí, tản mát ra hào quang thực dịu dàng. Đi tới gần, liền có một loại khí tức tươi mát, làm cho người ta như thoát thải hoán cốt. Trong ao nước, vầng sáng hơi mở lưu động, nhưng lại không có mùi vị gì cả. Tuy nhiên, loại thần dịch ngũ sắc này quá mức thần bí và khó lường. Diệp Phàm mới vừa đưa tay chạm vào, thanh huyết màu vàng trong cơ thể liền chen chúc nhau sôi trào, mà bên ngoài thân thể còn có tia chớp và tiếng sấm đan vào ra. Đây là cái quái gì vậy? Hắn như bị điện giật, rất nhanh rụt tay lại. Không phải hắn không đoán được đây là bảo dịch quý hiếm, nhưng mà dường như còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nữ nhân con người màu tím, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kích động, cực lực muốn ngăn cản Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này, thần là tù binh, căn bản không có khả năng thành công. Nàng cực kỳ không cam lòng. Xem ra, đây đúng thật là một ao tiên đan linh dịch, mới làm cho các người quan tâm như vậy. Diệp Phàm cười khẽ. Nam nhân tóc tím trên trán nổi vòng gân xanh. Bọn họ lưu lạc trong vũ trụ hắc ám và cô quạnh nhiều năm như vậy. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, nổ tung rất nhiều khổ tinh, và có được cơ duyên nghịch thiên mới tìm được các loại khoáng vật. Nửa đời còn lại, hắn không biết còn có thể tình luyện ra loại tiên dịch này hay không. Người không thể lãng phí như vậy. Đây là một ao tiến hóa thần dịch huyết mạch mạnh nhất, nhưng chỉ là bước đầu luyện thành, còn lâu chưa có đạt tới tốt nhất. Khoáng vật trong nhàm thạch mới chiết xuất được một phần nhỏ, còn chưa có xong. Nữ nhân con người màu tím hoàn toàn không che giấu được nữa, cũng không ngăn cản được nữa. Cùng với như thế, còn không bằng nói toạc ra cho rồi. Trên mặt của Diệp Phàm lộ ra ý cười, lần thứ hai đưa tay vào trong ao. Bảo dược quý hiếm, ngay tại trước mắt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khi ngón tay chìm sâu vào trong nước ao, khói mờ sôi trào, trừng ra từng đạo tiên quang tươi đẹp, bao phủ cả cánh tay của hắn vào trong đó, làm cho xương cốt kêu lên rôm rốp, vàng động. Huyết nhục cũng run run như là đang thoát thải hoán cốt. Và lại thần thức của hắn chấn động, không ngờ lại phát hiện mảnh nhỏ căn nguyên thế giới, hóa thành từng cái lạc ấn, xen lẫn trong thần dịch, chìm đổi trong hào quang tường hỏa kia. Điều này làm cho hắn giật mình kinh ngạc. Khó trách, nữ nhân con người bảo tím, nói đây là tiến hóa thần dịch huyết mạch mạnh nhất. Đây là dược phẩm thần bí, có thể làm cho thân thể cùng nguyên thần đồng thời cường đại, có một phần nào đó đặc tính của bất tử thần dược. Tuy rằng không thể kéo dài thọ nguyên, nhưng có thể kích hoạt tiềm năng thân thể, cường thế và bá đạo, làm cho huyết mạch lực hướng tới mạnh nhất, thực hiện tiến hóa siêu cấp. Quả thật là một loại khoáng vật thần bí. Loại vật chất này rất quý hiếm. Khó trách các người lưu lạc trong vũ trụ nhiều năm như vậy, nổ tung nhiều cổ tình như vậy, mới thu thập được một chút này. Diệp Phàm cất tiếng nói. Nam nhân tóc tím nghe mấy câu nói này đều muốn khóc. Bọn họ đã xem như nghịch thiên. Biết bao nhiêu người của quốc gia Vĩnh Hằng đi tới sâu trong vũ trụ thu thập, cả cuộc đời cho đến chết đều khó có thu hoạch. Người chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm mấy chục năm, đợi khoáng vật quý hiếm nhất trong nhàm thạch màu xám bạc toàn bộ tinh luyện ra hết, thần dịch trong ao này sẽ có thể sánh với tiên đan. Nữ nhân còn người bảo tím cất tiếng nói. Dựa theo như đời của hai người, đây chính là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất sơ cấp. Nếu cứ như vậy dùng đi, thật rất đáng tiếc, mất nhiều hơn được. Thậm chí có thể nói là một loại lãng phí đáng xấu hổ. Phải không? Vậy để cho ta tới nghiên cứu thử xem. Diệp Phong không nghĩ tới lần này thu hoạch thật lớn như thế. Quả thực làm mở ra một tiên tàng, chiếm được một ao thần vật như vậy quá trọng yếu. Tại Bắc Vực, các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhiều ngày nay đều không yên tĩnh. 10 đại vương tộc trao giải thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp mảnh mối của Diệp Phàm liền thưởng cho một kiện thánh khí, có thể nói là phần thưởng kinh thế. Đương nhiên, điều này không phải là công khai, chỉ là truyền lưu trong nội bộ cổ tộc. Hơn một lần bị nguy hiểm quá mức. Từ ngày đó, bọn họ đối với nhân tộc càng ngày càng kiêng kỵ, cũng sợ gặp phải phiền toái. Nếu người nào có thể giết chết thánh thể nhân tộc, vương của thánh nhân sẽ vì người đó hộ đạo. Bất kể sai phạm lầm cơ nào, thì đều là có thể xá tội lớn, 9 lần tha không chết. Nghe nói, cổ tộc có một bộ đạo thư tuyệt thế hiện thế, đưa ra làm phần thưởng trung cực, không có nói tỉ mỉ, thư này tên gì, nhưng khẳng định là một bộ cổ kinh vang dội cổ kim. Hơn nữa, có một lời đồn khác, nếu người nào thật sự chém chết thánh thể nhân tộc, sẽ có một vị đại thánh thần bí xuất quan, thu người đó làm đệ tử bí truyền. Từ trong cổ tộc xuất hiện đủ loại cách nói, làm cho rất nhiều người động tâm, đồng thời thực là rung động, không ngờ thánh thể nhân tộc lại chọc tới cổ thánh chú ý, quyết tâm lấy tánh mạng của hắn, làm cho khắp nơi đều không yên tĩnh, có thể thấy được tiềm năng trưởng thành của hắn khủng bố tới mức nào. Bây giờ bản thân của Diệp Phàm cảm thấy thật bất ngờ với những giải thưởng ấy. Thánh thể nhân tộc muốn vượt qua mối hiểm nguy này có hơi khó khăn, ngay cả cổ thánh đều xuất động, ai có thể cứu được hắn đây? Một khi hắn lộ diện ra thì chắc chắn là hắn phải chết rồi. Nếu như không phải có lòng kiêng kỵ cái cửu u, có thể sẽ có đại thánh vô thượng tự mình ra mặt giải quyết thánh thể nhân tộc. Trong cổ tộc có một ít nhân sĩ, tin tức linh thông đang bàn tán với nhau. Nhắc tới cái tên cái cửu u này, thật khiến đại thánh cổ tộc đều kiêng kỵ không thôi. Đây là hạng người gì? Một lão già sâu không lường được. Nghe nói cao tới 9.000 tuổi, từng đi qua cổ tình khác, đã đi cực kỳ xa xôi trên đường chứng đạo. Nếu không phải, thân thể không gánh được 5 tháng cảnh giới tụt xuống, sẽ càng khủng bố hơn. Tại Thiên Tri Thôn, Thánh Hoàng Tử xuất hiện đưa tới tin tức, muốn nói cho Diệp Phàm biết, sắp tới không cần xuất hiện, bởi vì thế cục quá căng thẳng, không hề ít vương tộc muốn trong bóng tối diệt trừ hắn. Mặc dù đấu chiến thắng Phật đứng trên Tù Di Sơn nhìn xuống thiên hạ, cũng không thể chấn nhiếp được tất cả cổ tộc, con người sắp sửa bí quá hóa liều, và lại cổ thánh ra tay, rất khó lưu lại dấu vết, ám sát một người trảm đạo sẽ thực sạch sẽ, khó tìm ra manh mối. Mấy ngày nay, ngay cả hầu tử đều hạ thấp rất nhiều, bởi vì theo hắn biết, cũng có người muốn gây bất lợi cho hắn. Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch, Côn Trụ Đại Thánh bộ tộc, dù sao cũng còn lại một vài người mạnh, tránh được đại kiếp nạn lần trước, đây là chuyện không thể tránh được. Hắc Hoàng bình thản nói, ây da, bọn họ hiện tại cũng không biết Diệp Phàm đang ở đâu, căn bản tìm không thấy đâu, không thể truyền lại tin tức hữu hiệu. Người khác thì không nói, nhưng nhất định phải chú ý tới Huyết Nguyệt tộc. Trong 10 đại vương tộc là cấp tiến cùng tàn nhẫn đứng hạng nhất. Ở thời kỳ Thái Cổ là ăn thịt uống máu nhân tộc, từng thống trị một mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Ở thời kỳ đó, nhân tộc từng sinh ra một ít cổ thánh, có được một nửa đều bị bọn họ ăn thịt đấy. Huyết Nguyệt tộc là tên của một chủng tộc tàn nhẫn, ở trong cổ tộc cũng là hùng danh rõ ràng. Không có người nào nguyện ý trêu chọc, đắc tội với bọn họ một cái sẽ có thể họa lớn diệt tộc. Diệp Phàm giết chết Hoắc Thản chính là thánh nhân của một chi nhánh tộc đó. Chủng tộc rất là cường đại. Tuy rằng sớm đã không còn ở vào thời Thái Cổ thịnh thế, nhưng cũng không phải là nhỏ, là vương mạch Huyết Nguyệt, tiếng tăm lừng lẫy. Lần này muốn giết Diệp Phàm chính là tộc đó đầu tiên khởi xướng, và lại cung cấp thánh khí cũng từ bọn họ mà ra. Huyết Nguyệt cổ vương thực lực cường đại, đứng trong hàng ngũ vương của thánh nhân. Thêm nữa, cháu của hắn là một kỳ tài tuyệt thế, chỉ mới mấy trăm tuổi, cũng là mới thành thánh, cùng thế hệ với Hoắc Thản, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhân tộc là thức ăn của chúng ta đuổi dưỡng. Đây là một câu nói của một số cổ thánh hùng ác của tộc đó từng nói ra. Diệp Phàm không hề biết gì về những chuyện đó. Lúc này, hắn không quản tới hết thảy, cởi bỏ chiến y, lộ ra thân thể thon dài cường kiện, chấp động bảo huy, bước xuống ao nhàm thạch màu xám bạc. Nam nhân tóc tím gạo giống, ánh mắt đỏ rực, giống như bị người ta xẻo vào quả tim mình, đau thấu tim gan. Nhiều năm khó khăn cố gắng cứ như vậy bị người ta cướp đi thành quả. Tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất, đoạt thiên địa tạo hóa, hào phí vô tận tâm huyết của bọn họ. Qua 100.000 nỗ lực, dồn tất cả vào tinh luyện, mới vừa có điều thành tựu, liền đổi chủ, bị cừu địch hưởng dụng. Hắn khó có thể chấp nhận chuyện này là thực. Nếu có thể phóng tới, hắn nhất định sẽ lột da sống Diệp Phàm, một gụm cắn nuốt xuống. Đừng kêu gào, là các người trước tới chọc ta. Muốn bắt ta làm chiến sủng thì phải biết thế nào là bị phản chế. Từ hôm nay trở đi, chiếc phi thuyền này, các người cùng với lao tiến hóa dịch này đều thuộc về ta. Diệp Phàm tuyên án với bọn họ, xác thực hết thảy thứ này đều là vật tư hữu của hắn. Bên cạnh, nữ nhân con người màu tím cũng là nhìn hắn không chớp mắt. Tự nhiên không phải vì cơ thể thon dài cường kiện của hắn, mà sắc mặt của nàng ta tái nhợt, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thật là thoải mái. Diệp Phàm ngâm mình trong chất lỏng, thần dịch lưu truyền hào quang đầy màu sắc, ao ạt cuồn cuộn, màn khói mờ trồn vùi hắn trong xạ khoái. Hắn cảm nhận được một tế bào của mình toàn thân đều là đang phân liệt, được tiên quang mờ ảo bao phủ. Trong từng lỗ chân lông, các loại thần mang phun ra nuốt vào không chừng và tiến hành trọng tổ như là sắp cử hạ phi thăng. Đây là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất, ngay cả thần thức, thể chất cùng chiến lược của một người đều có thể lớn mạnh, tăng lên toàn phương vị, bằng không cũng sẽ không dùng một cái tên như vậy. Lúc này, ngay cả xương cốt đều đang tan rã, rồi sau đó trọng tổ lại, không ngừng vang lên tiếng lốp bốp, lấp lánh, sáng óng ánh. Diệp Phàm thoải mái thiếu chút nữa rền trả tiếng, cơ thể nhẹ nhàng như tiên, huyết nhục đang bị tình lọc, bản thân của hắn là thánh thể. Đối với cái gọi là tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất là có hạn, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiến hóa. Sau phút thoải mái, đột nhiên là một trận đau nhức, như một thanh đào nhọn chạy tán loạn trong cơ thể, rồi mỗi một tấc thân thể hắn tỏa ra thần uy bốn phía. Dược tính của khoáng vật thần bí rất bá đạo, muốn thực hiện tiến hóa huyết mạch cần phải có các loại bí phương dược phẩm phụ trợ, mà người trên chiếc phi thuyền này còn chưa có tình luyện xong. May mà Diệp Phàm có bí quyết chữ giả, không sợ dược tính bá đạo, ngay tức thì chữa trị mạch máu cùng xương cốt tan vỡ, kiên trì tiếp tục. Nữ nhân con người bảo tím cùng với ca ca luôn chờ mong và nguyền rủa, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm rất kiên cường, mặc dù thân thể bị tấn công giàn giụa máu tươi, nhưng cũng không có trở ngại. Hai người không khỏi thầm than, kim thần bất diệt, quả thật quá mạnh mẽ. Trong thời gian đó, nhóm người chạy trốn kia vài lần khống chế kim thần sáu trượng, vòng lại đột kích, kết quả chỉ là cướp đi các tù binh trong tộc, cùng với một ít khí cụ, hoàn toàn không tới gần được phòng thí nghiệm chính. Ôi, thật là thoải mái, sắp bị trừng chín rồi. Toàn thân của Diệp Phàm lóng lánh quang huy, trong cái ao bằng đá màu xám bạc, tiến hóa dịch bắt đầu khởi động ô ô, thanh âm hắn rền rỉ, theo điều khiến người ta có ý nghĩ bậy bạ. Nước trong cái ao này chứa khoáng vật thần bí, lực lượng thần tính kinh người, làm cho thai cốt hắn chiếm được một phần trải chuốt, máu huyết màu vàng sôi trào, nổ vang như tiếng sấm, chiếu sáng trong ao. Nữ nhân con người bảo tím xinh đẹp xuất trần như tinh linh, mà lúc này lại phẫn nộ nắm chặt nắm tay thành tú. Về phần nam nhân tóc tím thì như cha mẹ chết đi, ruột gan đứt từng khúc. Tiến hóa dịch trong ao bị Diệp Phàm hấp thu hết phần nửa dược liệu. Cuối cùng, Diệp Phàm thoải mái thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, áp chế bản thân, tránh cho thiên kiếp buông xuống. Sau đó mở ra vực môn, mang theo chiếc phi thuyền thật lớn này bay về Thiên Chi Thôn. Tại Thiên Chi Thôn, một đám người bị kinh động, một cái vòng tròn màu xanh vàng bay vào, một quái vật lớn như vậy thật sự dẫn tới chú ý của mọi người. Diệp Phàm vươn mình đứng lên, từ trong cái ao cất bước đi ra. Nếu trì hoãn tiếp tục, hắn sẽ kiên trì không được, sắp phải độ thiên kiếp. Hắn áp tải hai tù binh xuất hiện trong thôn. Thượng đế, Phật gia! Đứa trẻ từ địa cầu theo tới, hòa hòa, vừa xoa huyệt thái dương, vừa cả kinh tự nói. Sư phụ cướp một chiếc đĩa bay, bắt cọc người ngoài hành tinh, đúng là làm một vố lớn đây rồi. Trường Kỳ chịu hắc hoàng, lòng mã người như vậy dạy dỗ hùn đúc. Tên tiểu tử một lòng hướng Phật này cũng có chút hơi hắc ám đạo tặc. Ở trong môi trường chướng khí mù mịt như vậy, tự nhiên phải theo một ít từ ngữ đặc biệt. Đây là pháp khí loại nào mà lớn như vậy? Chỉ nói về tài liệu không đã có thể dùng để luyện đại trận. Hắc hoàng vừa nói vừa dùng móng vuốt cực lớn của nó gõ gõ lên cái đĩa bài kim loại sáng bóng, lãnh liệt, với kiểu cách phi thường tán thưởng mà nói. Đừng đánh chủ ý loạn bậy. Đây là một chiếc phi thuyền cấp thánh đấy. Ta đã mang dành là phi tiên số hiệu 12580. Ngày sau có chỗ trọng dụng đó. Diệp Phàm cất tiếng nói. Thanh hoàng tử tiến lên, nói cho hắn biết tình thế ác liệt. Có cổ thánh định ở trong bóng tối diệt trừ hắn. Hắn có thể sẽ gặp phải một hồi đại nạn. Mấy ngày sắp tới, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Ta chính là đang muốn tìm Hắc Hoàng đây, để hắn giúp ta tìm một tên cổ thánh khốn kiếp. Không nghĩ tới, thực sự có nhiều tên đuôi mù như vậy. Ta sắp độ kiếp rồi, đi tới cửa nhà bọn hắn, giải khuây đi. Diệp Phạm cất tiếng nói. Hắn bảo Hắc Hoàng các đại trận bàn cờ phức tạp khó hiểu nhất, mà còn yêu cầu có thể sử dụng ở trong thiên kiếp đáng sợ nhất. Không người nào có thể truy tìm. Thực đúng là đưa ra một nan đề cho đại hắc cậu. Tại Huyết Nguyệt Lĩnh, một dãy núi thần bí, mỗi ban đêm đến sương mù dâng lên, trăng sáng treo trên bầu trời đều vạn chiếu thành màu máu, không người nào có thể dám đến gần. Đây là một tổ địa chủng tộc hùng danh rõ ràng, cả ngày đều có một loại áp lực cùng dao động khiến lòng người kinh sợ. Ở thời thái cổ, hùng danh đó có thể dọa trẻ con 3 tuổi sợ tới mức ngừng khóc. Huyết Nguyệt tộc chưa từng xuất ra cổ hoàng, nhưng thành danh vẫn hiền hách, vì tộc này quá mức hung tàn, tiêu diệt tiểu tộc nhiều không đếm xuể. Nghe nói khắp sơn lĩnh sở dĩ có màu đỏ như máu, chính là kết quả của đủ loại máu tươi từ xưa đến nay hùn đúc mà thành. Tuy rằng đã đến buổi trưa, nhưng địa phương này lại vẫn âm khí bốc hơi mù mịt, bao phủ một cỗ hàn ý âm trầm lạnh đến tận xương. Mặc dù là chính ngọ, ánh mặt trời cũng không thể xua tan. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một mảng kiến trúc cổ xưa rộng rãi, xây dựng bên cạnh một cái ao máu. Trong một tòa cung điện to lớn nhất, giường cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ. Huyết Nguyệt Vương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng ở đại điện, cơ thể khô héo, tóc như cỏ dại khô vàng, thừa thớt, không còn mấy sợi. Thế nhưng, thực lực của hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, uy danh hiền hách, nhất ở trong tầng lớp thánh cổ. Thế nhân đều nói, Huyết Nguyệt tộc chúng ta hiếu sát, thiên tính tàn khốc, mà không biết chúng ta là dựa vào thứ này tu luyện, hấp thụ tinh hoa ẩn chứa trong máu huyết của vạn linh làm lớn mạnh bản thân của mình. Huyết Nguyệt Vương khàn khàn nói ra, vang vọng khắp trong đại điện trống trải, như là một con lệ quỷ từ trong địa ngục chạy ra, lạnh lùng mà vô tình. Trong đôi hốc mắt của hắn, làm như ẩn chứa hai ngọn kim đăng, nhấp nháy phát sáng, khí tức cổ thánh kinh nhân. Huyết Nguyệt tộc khát máu như mạng, có thể từ trong máu những người khác thu hoạch thần năng, nhất là có thể chất đặc thù hoặc là thánh nhân, đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào là như bảo dược của nhân thế. Ta thực là chờ mong đối với thánh thể nhân tộc, không biết có giúp ta tiến lên một cái bậc thang lớn hay là không. Bên cạnh, một tổ vương cấp thánh liếm điếm đôi môi, xem tuổi tác cũng không phải cổ xưa lắm. Hắn là cháu của Huyết Nguyệt Vương, tên là Tuyền Đá. Ở trong tay của hắn cầm một cái đầu lâu trắng nõn, trong suốt, trong đó có chứa rượu. Mùi rượu cùng máu tươi trộn trùng cùng một chỗ, hình thành một dùng dịch màu máu đẹp đẽ. Đây chính là một đầu lâu của thánh nhân bị luyện hóa thành một cái chén để uống rượu. Có thể thấy được rõ ràng sự tàn nhẫn và đáng sợ của Huyết Nguyệt tộc. Tổ phụ, nghe nói chén rượu trong tay này là lần đầu lâu của một vị cổ thánh nhân tộc. Trong tộc chúng ta còn có cất giữ một số có phải không? Tuyền Đá cười hỏi. Tuyền Nguyệt Vương lắc lắc chén rượu màu trắng không bắt mắt chút nào trong tay. Thành âm như cú kêu mà nói, đây cũng là một cái thuộc loại xương sọ của nhân tộc. Ở thời điểm đó, bọn chúng rất yếu ớt, bị bắt buộc phải phụ thuộc vào các đại vương tộc, chỉ là để sống sót thôi. Cái chén trong tay ta này là đầu lâu của một nữ vương của thánh nhân, khó xuất hiện được một cái, là tổ phụ ta tự tay giết chết. Hương vị máu của nàng ta thực thơm ngọt. Khi đó, một chi thánh nhân tộc là nô lệ của chúng ta, quyền sành sát trong tay. Tùy chúng ta tâm ý mà định. Thời đại đó thật khiến cho người ta muốn quay lại như cũ mà. Nhiều năm qua, không thể tưởng tượng được bọn chúng nhưng lại cường thịnh tới bước này đây. Thể chất của thánh thể nhân tộc rất đặc thù. Thánh huyết bầu vàng của hắn là bảo dược hy thế. Ta thật sự thực chờ mong, nhưng Thủy Trùng không sao biết được hành tung của hắn. Tuyền đã nói ra, trong mắt lóe ra hào quang yêu dị. Người tốt nhất hãy cố gắng, ta thọ nguyên đã không còn nhiều. Có lẽ vài năm nữa thôi sẽ tọa hóa thôi. Cũng may, người đã thành thánh. Phụ thân người chết sớm. Vài năm gần đây, nếu không, người không thể đột phá lần nữa. Hơn phần nửa, không thể kế thừa đại vị của tộc ta. Cổ thánh không chỉ có một mình ngươi. Huyết Nguyệt Vương cất tiếng nói. Ta biết rồi, chỉ cần tìm được thánh thể nhân tộc, tất nhiên ta có thể tăng lên một tầng. Đáng tiếc ngày nay, không phải thời thái cổ, không thể nuôi dưỡng bọn chúng. Tuyền đã nói ra, trong mắt của hắn, lộ ra một tia âm hiểm vô cùng. Đột nhiên cung điện lắc lư, khắp dãy núi đều rung chuyển, như là bị ném bay đi. ngọn núi xa xa nổ tung, đá vụn xé tan tầng mây mù. Đã xảy ra chuyện gì? Người nào dám quấy phá tổ địa Huyết Nguyệt tộc ta? Tuyền đã hừ một tiếng rồi đứng lên. Trong hốc mắt của lão Huyết Nguyệt Vương, giống như hai ngọn kim đằng thần mang hừng hực, vô tình nói. Đi nhìn thử xem, có lẽ tới thời điểm người lập uy rồi đấy. Bên ngoài sân môn, Diệp Phàm tung một quyền đánh sụp hai ngọn núi. Lại không có một chút khách sáo, giở lên một ngọn núi lớn khác, ném vào trong Huyết Nguyệt lĩnh, đe chết một mảng nhân mã cổ tộc. Ở đâu ra tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến Huyết Nguyệt Vương tộc ta khiêu khích? Ngại sống lâu cũng không nên đi tự sát như vậy. Ta sẽ cho người sống không bằng chết. Bọn họ là vương tộc hiếu sát, đứng trong hàng 10 đại vương tộc thái cổ. Mỗi một tộc nhân đều là dùng máu tươi làm thức ăn. Trong mắt không có phẫn nộ, cùng e ngại. Tất cả đều vô cùng hưng phấn, phóng vọt ra. Đối với bọn họ mà nói, kẻ khiêu khích này chính là máu huyết, là thức ăn. Diệp Phàm giở tay, mạnh mẽ nhổ bật lên một dãy núi. Chừng hơn 20 cái đỉnh núi, hắn dùng sức ném xuống dưới. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang trời. Cũng không phải là mỗi một cổ tộc đều rất cường đại. Người là ai? Một các cường giả cổ tộc thét lớn, ý thức được người tới không tầm thường. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, báo cho tộc trưởng Huyết Nguyệt Vương của các người biết đi. Còn nữa, bảo tên con cháu Tuyền Đã kia đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Phàm hét lớn, âm thanh truyền đi gần cả trăm dặm. Một đám người sắc mặt xám ngoét. Tuyền Đã là cháu của tộc trưởng không giả, cũng không phải chỉ có một người cháu. Người này gọi đích danh chính là cố ý tìm đến quấy rối, muốn gầy sóng gió đây thôi. Diệp Phàm, thánh thể nhân tộc lại đến đây sao? Tin tức truyền ra, trong Huyết Nguyệt tộc không ít cường giả hưng phấn quá độ, gần như đều chảy nước miếng, phía sau tiếp trước mà vọt tới. Bởi vì Huyết Nguyệt Vương đã nói qua, một khi tìm được thánh thể nhân tộc, sẽ đích thân giết chết tại đường trường, cho bọn hắn thưởng thức mùi vị của thánh huyết màu vàng. Không nghĩ tới, người lại đưa tới trước cửa. Tuyền Đã thét dài, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên vui mừng, bay nhanh tới gần. Huyết Nguyệt Vương nhíu mày suy nghĩ, thánh thể nhân tộc dám chủ động tới cửa, điều này không phù hợp với lẽ thường. Hắn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liền rất nhanh theo sau. Huyết Nguyệt Vương, các người ở trong cổ tộc phát ra lệnh truy sát, muốn giết ta. Hôm nay ta đến rồi đây, các người hai cái chày gỗ, hãy nhận lấy cái chết đi. Diệp Phàm thét lớn, điên cuồng, kiêu ngạo khôn cùng. Dám nói với hai vị cổ thánh như vậy, trong đó một vị lại là vương của thánh nhân, ít có địch thủ, ngoại trừ đại thánh ai dám khiêu khích. Ở thời thái cổ, nhân tộc cũng chỉ là súc vật của tộc tàn nuôi dưỡng, là quyền sanh sát trong tay, làm theo ý mình là một đám huyết thực mà thôi. Tuyền Đã âm trầm nói. Ngày sau đó, hắn ung dung cất bước đi tới phía trước, chỉ một ngón tay rồi nói, để ta nghĩ xem ăn ngươi bắt đầu từ bộ phận đầu hay là từ trái tim. Tuyền Đã lắc lắc chén rượu trắng toát như ngọc trong tay, nhấp một ngụm máu loáng đỏ tươi, rồi nói tiếp. Chén rượu này chính là dùng đầu lâu của một nữ vương của thánh thể nhân tộc, các người làm thành, vốn thuộc về tổ phụ ta, ngày nay ban cho ta. Hiện nay ta cảm thấy đầu lâu của người càng hoàn mỹ hơn một ít, ta cũng có thể luyện thành một cái chén uống rượu rất tốt đấy. Rắc một tiếng, một tia chớp đột ngột xuất hiện như thế. Cặp núi đồi lôi quang như là đại dương mênh mông mờ mịt từ trên bầu trời trút xuống, điện màng che kín mỗi một tấc không gian, không sót chỗ nào. Ngân xả múa loạn, kim đồng vượt hư không, hỗn độn khí tràn ngập, mỗi một tia chớp đều lây dính một chút tia sáng hỗn độn khủng bố kinh nhân. Mặc dù là thánh nhân nhìn thấy cũng phải sợ hãi, trận thế lớn như vậy đủ sánh bằng đại thiên kiếp của bọn họ, sao một kẻ tràm đạo lại có thể độ kiếp này? Hắn thành thánh rồi sao? Hổ quang hỗn độn thật lớn như vậy, Tuyền Đá có điểm phát mộng, ngay cả hắn khi độ kiếp thánh nhân đáng sợ nhất cũng không có gặp phải cảnh tượng như vậy. Chạy mau, chạy! Huyết Nguyệt Vương hô to, hắn rốt cuộc biết vì sao Diệp Phàm dám đến đây không sợ hãi, đây là hắn giáp tâm hại người mà đến. Thiên kiếp của Diệp Phàm một lần so với một lần càng khủng bố hơn, tuy rằng không đáng sợ giống như khi mới vừa trảm đạo như vậy. Có đại đế cổ chưa trưởng thành xuất hiện, nhưng cũng dẫn động hỗn độn kiếp bao phủ toàn thân hắn trong đó, còn đáng sợ hơn so với thiên kiếp của thánh nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thân thể của hắn có khả năng sánh cùng thánh nhân. Hắn chân đạp bí quyết chữ hành, đuổi theo hướng Tuyền Đã. Đây là vận mệnh của Huyết Nguyệt Vương tương lai, nhằm vào hắn. Nó không chừng có thể thương tổn đến tận hai người. Trên bầu trời, các loại cung khuyết hiện lên, đó là tia chớp hỗn độn hình dạng như thiên đình cổ, có hoàng đế hình người như ẩn như hiện đang tiến hành trấn áp. Loại thiên phạt này tuyệt đối có thể đả thương thần thể Tuyền Đá. Một đạo không được, hắn cũng không chịu nổi vạn đạo. 10 vạn đạo, 100 vạn đạo. Tiểu tử ngươi còn ấu trĩ lắm. Thanh nhân vượt thoát trần thế, sao không phải con kiến như ngươi có thể sánh bằng, giết ngươi như là trà đạp một con rệp. Huyết Nguyệt Vương vọt tới giải cứu cháu của mình. Thế nhưng âm thanh lời nói của hắn còn chưa dứt, một đạo thần mang như là tử trốn vĩnh hằng, không biết chém xuống. Phù một tiếng, chém rụng cánh tay phải cùng đầu vai của hắn, chỉ thiếu chút nữa đã bổ hắn ra làm đôi. Thánh huyết rời vãi tùng tóe, hóa thành huyết vụ trong thiên kiếp, rồi chậm rãi tiêu tán trong hào quang hỗn độn, khiến hắn vừa kinh sợ vừa hỗn độn. Và hắn hỏng rồi, một cổ thánh tinh thông thần ám sát vừa lúc biến mất. Trong bóng tối, Sa Thánh Tể Đà cầm trong tay ngộ đạo cổ trà thụ khắc thành khi thiên trận thai, nhoáng lên một cái rồi biến mất, như là chưa từng xuất hiện. Huyết Nguyệt Vương, người muốn với thế áp chế ta, với thánh khí trèo giải thưởng và cộng thêm là động viên chúng cường giả cổ tộc giết ta. Hôm nay, ta sẽ cho người theo gió gặt báo. Diệp Phàm mang theo tia chớp sắp tới gần. Ám sát thuật thiên hạ vô song, đáng tiếc cũng chỉ là một thánh nhân mà thôi. Các cảnh giới của ta còn xa, để ta xem hắn làm thế nào có thể làm khó dễ được ta. Huyết Nguyệt Vương ngạo nghễ nói, cánh tay cụt sống lại, mà còn cầm trong tay một chén rượu sáng bằng xương của thánh nhân, uống một ngụm máu loãng. Tuyền đã đứng bên cạnh tổ phụ, trấn tĩnh trở lại, cầm trong tay đầu lâu nữ vương của thánh nhân trắng nõn, dùng sức rót vào miệng một ngụm rượu ngon trộn máu tươi rồi nói, muốn tới Huyết Nguyệt tộc ta gây náo loạn, các người còn không được đâu. Phải không? Đột nhiên truyền đến một giọng nói giả đua. Ở trong lôi kiếp, một nắm tay thật lớn đánh tới, xuyên qua hơn 10 dặm, hỗn độn khí tràn ngập. Uy lực của một quyền này kinh thần khiếp quỷ. Lão thanh nhân vệ dịch của Thạch Phường Thiên Tuyền Thánh Địa xuất hiện. Lần đầu tiên ra tay bá tuyệt thiên địa, một quyền đánh đến Huyết Nguyệt Vương cũng không ngăn được. Xương cánh tay đương trường bị gãy đoạn, rồi sau đó cả thân thể hắn đổ tung, vỡ nát tàn tành. Ở bên ngoài, không người nào có thể nhìn thấy. Tất cả sự kiện này đều che giấu trong hào quang thiên kiếp. Các người muốn dẫn tới đại chiến giữa nhân tộc cùng vương tộc Thái Cổ hay sao? Cổ thánh đều ra tay, dám đối phó với chúng ta như vậy. Huyết Nguyệt Vương kinh sợ, đồng thời cảm giác vô cùng sợ hãi. Người cũng còn mặt mũi nói sao? Thân là cổ thánh lại treo giải thưởng đối phó một người trảm đạo ta. 10 đại vương tộc liên hợp lại muốn giết ta. Thực là khi dễ Diệp Phàm ta, qua la hồng bêm, muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ rằng bị các người ăn chắc rồi sao? Diệp Phàm cười lạnh nói tiếp. Dùng thế áp người, ta cũng sẽ làm vậy. Ta cũng có quen biết mấy vị cổ thánh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiêu diệt các ngươi vậy là đủ rồi. Nếu đã không tuần giữ quy củ, thì mọi người cứ như vậy, cùng nhau làm sang làm bậy đi, trước diệt trừ các ngươi rồi tính sau. Huyết Nguyệt Vương tức giận, muốn nói gì đó. Đáng tiếc không có cơ hội, bởi vì Sa Thánh Tể La động thủ rồi, không để cho thân thể hắn kịp trọng tổ. Một thanh lạnh đao vô thanh vô tức bổ tới, chém đầu của hắn thành hai nửa. Hóa thần đao! Huyết Nguyệt Vương hoảng sợ kêu to, nguyên thần đều chạy không thoát. Ở dưới thanh trường đao tối đen như mực trong tay Sát Thánh kia, nguyên thần của hắn lập tức biến thành tro, bị thanh đao hấp thụ sạch sẽ. Tuyền Đá bị dọa cho phát mộng, sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ mới vừa thành thánh không lâu, làm thế nào đối kháng với cổ thánh nhãn hiệu lâu đời? Hiện tại tổ phụ của hắn, thần là vương của thánh nhân, đều bị một quyền đập nát, có thể nghĩ mà biết người tới khủng bố biết bao nhiêu. Các người muốn dẫn tới đại chiến vạn tộc hay sao? Đến lúc đó, các người sẽ liên thủ hủy diệt nhân tộc. Hắn vừa tranh né, vừa đe dọa phù trường thành thế. Đáng tiếc, lục quang bao phủ hết thảy, thanh âm của hắn không thể truyền ra ngoài. Là các người phá hư quy củ trước, vươn bàn tay quá dài, muốn giết ta, muốn uống thánh huyết màu vàng của ta. Người tới thử xem. Diệp Phàm lạnh lạnh quát lên. Lần này ta độ kiếp, cho dù là đại thánh của các người cũng không thôi diễn được. Giết chết các người cũng là vô tội vạ. Phía trước, Tuyền Đạn đang bay trốn trong đồi quang. Đột nhiên một thanh ma đao màu đen đột ngột xuất hiện, chém ngang eo của hắn. Nửa trên cùng nửa dưới thân mình của hắn chia lìa, lại là Sát Thánh Tể La ra tay. Tuyền Đạn thống khổ kêu to, ném xuống chén rượu sáng trắng bằng đầu lâu của nữ vương thánh nhân trong bàn tay, kêu gào thảm thiết. Hoa thần đao tuy rằng chỉ chém trúng thân mình hắn, nhưng cái loại đạo khí này cũng có thường tổn trí mạng đối với nguyên thần. mi tâm của hắn nứt ra tuôn chảy dòng máu đen. Người cũng có ngày hôm nay sao? Và người nói bộ tộc của các ngươi từng nuôi dưỡng tổ tiên nhân tộc ta, xem như súc vật, làm như huyết thực. Hôm nay ta vì bọn họ rửa sạch sỉ nhục, trước bắt đầu từ cái chết ảm đạm của nữ vương, của thánh nhân. Diệp Phàm giống to, vùng lên nắm tay màu vàng vọt tới, kéo theo lôi quang vạn trượng, một quyền đánh xa xuyên thủng lồng ngực Tuyền Đá, chấn cho huyết nhục cùng thánh cốt của hắn bay tung ra ngoài mười mấy khúc. Xương ngực của Tuyền Đá bị nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh gãy 7-8 khúc, theo mấy tiếng lớn máu thịt bay ra ngoài. Mưa máu màu xanh rơi vãi, ở trong thiên kiếp vang động không ngừng, phát ra những đợt u quang. Tuyền Đá đào đến tận trong xương tủy, ngực hắn vỡ ra, thiếu mấy khúc xương cốt, máu tươi không chảy ồ ồ, và cả người đều là vết máu màu đen, tóc tai bù xù, gào thét đau đớn, thấu tận tim gan. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!